Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô nhận thức đó, Tinh cũng thẫn thờ mà trả lời: Nhiều, nhiều lắm. Có thích không? Thích. Có tiện đi chơi quyện rồi. Có nhớ vợ mày không? Vợ mày đang ở nhà đó. Vợ tao là ai? Vợ mày vợ mày sắp chết rồi. Câu nói vợ mày sắp chết rồi đưa Tình trở về với thực tại. Tình té bật ngửa người ra phía sau, nhìn chăm chăm vào con ma nữ. Hồn ma của Liên hét lên một tiếng như một con thú rừng giận dữ, xé toạc đi không gian ảo xung quanh Tình. Nãy giờ Tình vẫn cứ lanh quanh trên hai công ruộng nhà ông Sáu Ngô, sát không nhà mình. Nhìn lại phía hồn ma nữ, Tình không thấy ai. Quay về hàng dừa, Tình cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Lật đật mở cái bao cám cò ra nhìn. Trời ơi, toàn là đất cục. Vậy là Tình bị ma dắt thật rồi. Rồi bất thình lình lại một tiếng hét nữa vang lên rõ mồn một. Nhưng lần này nó phát ra từ nhà của anh. Hất hải quăng cái bao ếch quái đản đi. Tình co giò chạy nhanh về nhà. Cái bụng chữa gần 8 tháng làm cho hiện lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu hay cáu gắt. Tối hôm nay Tình đã xách chĩa đội đèn đi soi. Bà Hai Nghiệp thì dắt theo thằng Phát chơi bên nhà ông Ba Thông. Tối nay là lễ xuất giá con gái của ông ấy. Nằm trên giường, Hiền cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, nhưng cũng ráng trùm cái mền qua đầu cố tìm vào giấc ngủ. Trời mùa thu không lạnh lắm, nhưng không hiểu sao Hiền cứ có cảm giác như có gió ở đâu thổi nhẹ nhẹ vào trong buồng, làm cho cô ta bất giác trùng mình một cái. Kẻ đóng cái cửa sổ lại, Hiền nằm xuống gối quay mặt vào trong vách. Thiêu thiêu chưa được bao lâu, Hiền lại có cảm giác như có ai đó giật giật lấy tóc của mình. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Hiền còn cảm nhận được cái gì đó đang ve vuốt trên mặt, nhột nhạt không chịu nổi. Ngỡ là chồng mình ghẹo chơi, Hiền mở mắt tỏ thái độ bực dọc, định quát lên. Thì ôi thôi, một gương mặt cướm kiết với đôi mắt tì hí dài quá khổ, cùng với khuôn miệng như cái hố đen thui đang áp sát vào mặt cô ta. Mặt nó trắng bệch như người chết trôi, từng đường cơn máu nổi lên như xé khuôn mặt đó ra từng mảnh nhỏ. Quá hoảng loạn, Hiền tóc mụn phóng xuống giường chạy như trối chết. Bà này nhìn vậy mà chứ gan lắm. Phải nói một điều rằng từ trước tới giờ Hiền chưa từng biết sợ ma cỏ là cái gì. Vía của ả ta nặng lắm, nặng tới mức ba mươi mấy tuổi rồi cũng chẳng có con ma nào dòm ngó, chứ nói gì đến nhát. Khi Hiền chạy ra ngoài, ngó nghiêng qua lại, biết ở nhà chỉ có một mình, Hiền chạy lên nhà trên mở cửa định thoát ra. Nhưng mà hồn ma của Liên thì làm gì dễ dàng bỏ qua như vậy. Cái cây gác cửa bị chứt qua một bên, mà cánh cửa cứ đẩy hoài không mở ra được, cứ như có thứ gì đó đang chặn ở bên ngoài. Một tiếng cười lanh lảnh bên tai của Hiền, ngỡ như có ai đó đang kề vào tai mà nói. Dù cố bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Mày sắp có con rồi phải không? Mày sắp có con rồi, nhưng mà tao sẽ không để cho mày sanh đứa nhỏ này ra đâu. Mày biết không, là con trai, con trai đó. Rồi thì mụ già kia sẽ không còn yêu thương con tao nữa. Rồi thì mày sẽ ngược đãi con của tao. Tao không chịu được. Mỗi lần tao nhìn thấy mày đánh con tao, tim tao như ai lấy dao đâm vào. Và vì vậy mày phải chết. Phải chết. Giọng điệu của Liên cứ lém lỉnh, cợt dịu trên nỗi sợ hãi tột cùng của Hiền. Không có, tôi không có. Tôi không biết gì hết. Đừng giết tôi mà. Tôi sẽ đối xử tốt với thằng Phát. Tôi không dám bạc đãi nó đâu. Chị lại em mà Liên, tha cho chị lần này đi. Chị thề là không dám vậy nữa đâu. Giọng hồn của Liên đu đưa trên chiếc giọng lưới, cười cợt, trong khi Hiền thì co trúc vào trong cái vách tủ trên chiếc bàn thờ. dường như Hiền nghĩ rằng tấm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net